mái tóc ướt đẫm bám vào mặt bám lên cổ càng làm bộ dáng trong mưa của cô gái càng trở nên mông lung, yếu ớt. Mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm chớp cũng rền vang hơn. Giữa khung trời tối om, giữa trời đất bỗng xuất hiện một vùng sáng, cô gái run rung dừng bước, trước mặt cô ta hiện ra một con sông. Ngơ ngác nhìn mặt nước một lúc lâu, sau đó lại bước vội về phía trước mà không. Nói đúng hơn là đang lao đến dòng sông đằng kia, cô gái đắm mình vào dòng sông, nước đã lên quá đầu gối nhưng cô ta vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục lội ra xa hơn. Tôi dù có chết cũng không tha cho các người. Nước đã đến hông, cơ thể cô gái cũng vì dòng nước xiết mà bắt đầu mất thăng bằng. Tôi nguyền rủa các người, không, đến, tốt, chết, đột nhiên cô ta ngẩng đầu, nhìn đám mây đen đang che hết bầu trời thét lên một lời nguyền rủa ác độc. Sau đó, chỉ trong chớp mắt thân thể cô ta ngã xuống, sau đó bị nước sông đang cuồn cuộn chảy nuốt sống. Tuy nhiên, lời nguyền rủa đầy hận thù trước đó lại không ngừng vang lên ở đây, một lần, lại một lần nữa. Tôi nguyền rủa các người, đến, chết, không, thôi, đến, chết, không, thôi. Hôm qua Hạ Thiên Kỳ ngủ rất muộn, nhưng sáng hôm sau lại dậy khá sớm, không phải là hắn không muốn ngủ tiếp nhưng hắn cảm thấy mạng sống chỉ có hạn, vậy nên hẳn là phải làm một vài chuyện có ý nghĩa. Không chừng nhiệm vụ lần tới, hắn lại phải đột ngột chấp hành lúc đến lúc đó lại phải trải qua một lần cửu tử nhất sinh, vậy nên hắn phải cố gắng mà. Gocchuyenaudio.com, hưởng thụ từng giây từng phút này, mượn một câu nói kinh điển trong tiểu phẩm kịch nói chính là: quá khứ đã trôi qua, hiện tại phải tận dụng từng giây để sống. Lúc rời khỏi biệt thự, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhìn thấy Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân, hiển nhiên là hai người kia còn chưa thức giấc. Sau khi ra ngoài, hắn gọi một chiếc taxi, dự định đi dạo phố. Mua vài bộ quần áo, một ít vật dụng cần cho sinh hoạt thuận tiện. Đến bệnh viện xem tên chết tiệt Lãnh Nguyệt kia đã chết chưa. Cách chương.